Thái sử Bồng Lai lên tiếng. Một khắc này, hắn như tiên giới chi chủ, linh quang trên người đầy trời đất thiên đạo pháp tắc lưu truyền trên người hắn. Có chân long trường ngâm tiên phượng minh đề tán phát ra thần uy khiến người cúng bái. Hắn lên tiếng, đó là ý chí của cả thái sử tiên giới, vô cùng đáng sợ. Lạc Ly chậm rãi nhìn cả thái sử tiên giới, lúc này, cả thái sử tiên giới, đều bị chân lý chi bảo biến thành lực trường cách tuyệt. Đến lúc này, Bồng Lai Tông không cách nào cảm giác được sự khác thường của thái sử tiên giới, viện quân của bọn họ không thể nào tiến vào, chúng sinh trong thái sử tiên giới không thể nào trốn đi. Diệt Độ Kim Tiên, chậm rãi nói, ta không nói chuyện với các ngươi nữa, qua hôm nay, thế gian không còn thái sử tiên giới nữa. Vừa dứt giọng, hắn triệu hồi, đi ra đi, đến lúc khai chiến rồi. Một đợt hào quang lóe ra, 8 người trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Lạc Ly, chính là bát đại đệ tử của Lạc Ly. Thái sử tiên giới, Thanh Trúc Mai vừa xuất hiện, vừa nhìn thấy thái sử tiên giới, nhất thời hai mắt tỏa ra sát cơ vô tận, trầm giọng nói. Giết, giết, giết, bắt đầu đi, ta phá tan tiên giới, các ngươi quét sạch mọi thứ. Lạc Ly gật đầu nói, đệ tử tuân mệnh, bát đại đệ tử cũng không rông dài, ầm một tiếng, trên người bọn họ bộc phát khí tức cường đại vô tận. Bọn họ được Diệt Độ Kim Tiên cải tạo, kích hoạt bản nguyên chi lực, có được vị lai chi năng. Tiểu Kim, Tiểu Hắc hai người vừa mới nắm trong tay thời không chi đạo, dưới Diệt Độ Kim Tiên nhất pháp, thời không nghịch. Góc truyện audio.com, chuyển, trong nháy mắt 8 người phá tan thái sử tiên giới, vòng phòng ngự bên ngoài của thế giới, bước vào trong thái sử tiên giới. Cách chương.